Cổ đạo kinh phong, chương 715, thiên dữ phất thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ma thần tông tổng điện. Lãnh mộc một tôn đứng ở trụ ảnh hạ. Trong tay cầm kia mai thiên ma chiếc nhẫn. Bày ưng hiện thân mà vào. Tông chủ, quỷ sư ra quay trở về thần tử phân đường tống tử cũng tới trước tập kích. Đã bị quỷ sư ra cản trở về. Lãnh mộc một tôn gật đầu một cái. Ánh mắt cũng không rời đi kia mai thiên ma chiếc nhẫn. Tông chủ thật đúng là muốn tề tụ tứ linh thần vật. Tứ linh không tụ, ma thần không ra, tông chủ khẳng định tứ linh tụ họp một chút. Ma thần chiếp ra, ta làm ta có thể làm, được việc cùng hay không? Thiên ý khó dò, tông chủ, bay ưng, ngươi không cần nhiều lời. Bay ưng trầm mặc một hồi, hỏi, tông chủ mục tiêu kế tiếp là... Phật xá lợi, lãnh mộc một tôn rời đi trụ ảnh, biến mất ở đại điện ở ngoài. Thương Châu, thần tử phân đường, tầng thứ ba nhà đá bên trong. Quỷ sư ra ngồi ở vừa, từ từ phe phẩy xanh biếc ngọc phiến. Ngồi ở đối diện, là lãnh mộc một tôn. Đỗ Đỗ chủ đứng ở ngoài nhà đá. Không nhúc nhích kể từ lãnh mộc một tôn lần đầu tiên tới thần tử phân đường gặp quỷ sư ra. Hắn liền hiểu. Thần tử phân đường đã không hề nữa thuộc về hắn. Cái đó không mời mà tới đích quỷ sư ra mới là thần tử phân đường đích chân chính chủ nhân. Tông chủ tự mình đăng lâm. Không biết chuyện gì, quỷ sư ra phe phẩy xanh biếc ngọc phiến. Ánh mắt hơi nhìn thạch đài thay diện. Lãnh mộc một tôn cặp mắt nhìn thẳng quỷ sư ra. Đạo ta hy vọng sư ra đi thiếu lâm một chuyến. Lấy ra một vật. Quỷ sư ra xanh biếc ngọc phiến hơi dừng lại một chút. Đạo tông chủ muốn ta thân vào tháp lâm. Không sai, quỷ sư ra lại từ từ diêu khởi xanh biếc ngọc phiến. Đạo tông chủ sở bày. Kẻ hèn không tha từ chối. Nhưng kẻ hèn không đối phó được từ hàng. Xin, mời tông chủ thứ lỗi. Lãnh mộc một tôn đứng lên. Xoay người đi ra khỏi nhà đá. Khi hắn thân thể rời đi nhà đá cửa lúc. Quỷ sư ra vang lên bên tai lãnh mộc một tôn thanh âm của từ hàng rời đi tháp lâm. Xa ở thuộc chúng ta sẽ đích thân lên tung sơn nghe nói Phật Pháp. Hy vọng sư ra không để cho ta thất vọng. Khi thanh âm biến mất lúc, lãnh mộc một tôn thân ảnh của cũng đồng thời biến mất. Quỷ sư ra trong tay xanh biếc ngọc phiến từ từ dừng lại giữa không trung, lãnh mộc một tôn lại không cho hắn lên tiếng cơ hội cự tuyệt. Lư Giang, Ác Tay Y Quán, Hồ Ác Tay đang điều chế chữ thảo dược thật ra thì hắn rất rõ ràng. Vô luận hắn như thế nào điều chế, cũng không thể hoàn toàn phục hồi như cũ che mặt công tử cánh tay của. Nhưng hắn không dám dừng lại thuốc, hắn biết mình dừng lại thuốc, tử kỳ liền đến, không, hồi phục, một lâu 2012. 11, 16, 13, 13 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, sau lưng đột nhiên một trận âm lãnh, hắn dùng mình một cái, rõ ràng xoay người, liền thấy che mặt công tử vô thanh vô tức đứng ở sau lưng. Cánh tay trái hơi rũ, thầm bụi ánh mắt của đang âm lãnh địa nhìn hắn chuyện sắc hiệp. Công công tử, Hồ Ác Tay thanh âm phát run, ta đã xứng hảo dược. Ta lập tức cho công tử thay, che mặt công tử nhàn nhạt nói, ta muốn không cần. Hồ Ác Tay cả kinh, công tử, ngươi phục hồi như cũ không được tay của ta cánh tay. Có phải hay không, Hồ Ác Tay bổ đích ngã quỵ. Đạo công tử, tiểu nhân đã trải qua hết sức, đã hết sức, che mặt công tử không có lên tiếng. Con ngươi trừ âm lãnh còn là âm lãnh, Hồ Ác thủ cảm đến một tia tử vong gần tới. Hắn ngăn trận sợ hãi. Đạo công tử cánh tay gân mạch tận phế. Tiểu nhân đã hết sức vì công tử hồi phục bảy thành. Nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, trừ phi sư phụ ta tự mình ghim kim, chỉ một cái thần mạch tân đại phu, là, ngươi có hắn hành tung. Tiểu nhân lập tức điều tra, nhất định có thể tìm sư phụ vì công tử ghim kim. Ngươi đã bị hắn trục xuất sư môn. Tiểu nhân có biện pháp. Tiểu nhân có biện pháp, che mặt công tử chợt xoay người, từ từ đi ra Ác Tay Y Quán. Đạo không cần, ta sẽ tự mình tìm hắn. Hồ Ác Tay đầu đầy mồ hôi, nhưng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng lên, chợt thấy một mảnh bông tuyết từ cửa bay vào. không nhanh không chậm phiêu tới trước người. Hắn đang muốn thấy rõ. Suy, cổ họng đã bị chặt đứt bổ. Hồ Ác tay chán nản ngã xuống đất. Hai con ngươi lồi đi ra. Y quán ngoài cửa, che mặt công tử thu hồi một mảnh kia kiếm quang. Lại nhíu mày một cái, mới vừa rồi một kiếm trình cửa tuyết bay nhìn như tinh diệu. Thực chất hắn chỉ có thể thi triển ra bảy thành hắn rất rõ ràng. Bảy thành rơi anh thổi tuyết kiếm pháp phải không có thể cùng đương kim nhất siêu quần bạt tụy đích mấy phái đệ tử tranh một ngày chi dài ngắn. Đường môn, đại sảnh, trăm trượng quá quân tay cầm hàng long mộc, cư chung mà ngồi, Đường Nguyên vợ chồng, Đường Ngạo Đường Chuyết cùng với tất cả tộc lão đều tập trung vào đại sảnh. Từng cái một thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên có đại sự xảy ra thì ra là bọn họ vừa lấy được tin tức. Triều đình lại điều phái 10 vạn đại quân vào thục đối phó đường môn. Hồi phục hai lâu 2012, 11, 16, 13, 13 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện này lại muốn từ cái đó Nghiêm Thái Tuế nói đến trước đề cập tới. Nghiêm Thái Tuế phụng mệnh ra khiến cho xét hắc ngươi, muốn Mông Cổ đại hãn. Mồ hôi hướng triều đình vào cống 50 thất bạch lang. Lại cơ hồ bị ô đâm ném tới đút dã lang. May mắn phải tùy tùng cứu tới tờ rút quân về chung lúc ấy thiên ma nữ đang trong quân. Nghiêm Thái Tuế kinh vi thiên nhân. Liền muốn tờ trở về chế trụ thiên ma nữ. Tờ trở về nhưng không có để ý tới. Nghiêm Thái Tuế ghi hận trong lòng. Là một đường chạy về kinh thành. Hướng Thái Sư kể tờ trở về đủ loại không phải là Nghiêm Thái Sư cũng phát hiện tờ trở về không vì sử dụng. Liền muốn nằm vùng một gã khác tâm phúc tướng lãnh. Vì vậy Thượng Tấu Đông Trương Đế, nói tờ trở về không hề thần chi điểm. Một lần là trấn thủ Nam Sơn khẩu lúc, tự tiện trì viên ngọc môn quan, lần này chuân quân kỳ liên sơn. Lại tự tiện tấn khởi đại quân, vào ép xét hắc ngươi, lấy tới chọc giận Mông Cổ đại hãn. Mồ hôi, cự tuyệt vào cống bạch lang tờ trở về hai lần tiện tiện rơi chức thủ. Đã hiện mưu nghịch lòng, lại âm thầm chiêu binh mãi mã. Có nghịch ngược lại ý, hy vọng Đông Trương để đem tờ lui về chức điều tra. Bên này Nghiêm Thái Sư muốn đem tờ lui về chức. Bên kia Hoa Thừa Tướng lập tức lực bảo. Nói triều đình đang dùng người chi tế. Tờ trở về là khó được đem mới. Lũ có công trận. Không thể khinh suất lột chức thì ra là Hoa Thừa Tướng đã nhận được Hoa Anh gia thư. Biết tờ trở về một mảnh xích đảm trung thành, cho nên lực bảo tờ trở về, Nghiêm Thái Sư cùng Hoa Thừa Tướng tự nhiên lại một lần thần thương lưỡi chiến. Không thể tách rời ra, Đông Trương Đế cũng khó có thể định đoạt, nhưng hắn cảm thấy tờ trở về nhiều lần thiện động đại quân. Thật là uy hiếp, là quyết định hạ chỉ lột chức. Đang lúc này xảy ra một chuyện, Đường Nguyên vợ chồng từ kinh sư đại lao vượt ngục ra. Đông Trương Đế giận dữ, đang muốn phái người vào thục tập nã Đường Nguyên vợ chồng. Vừa vào lúc này, lại nhận được phù huyện lệnh cấp báo, nói Đường Môn sách động thục trung mưu phản, chẳng những thục trung dân chúng cự tuyệt trước đóng thu thuế, còn tùy ý sát hại mệnh quan triều đình, muốn tự lập thục trung. Đông Trương Đế mặt rồng tức giận, cánh muốn điều tập cấm quân tự mình vào thục tảo bình Đường Môn. Hoa Thừa Tướng kinh hãi. Cấm quân phụ trách bảo vệ kinh sư hoàng thành, có thể nào nhẹ động, hơn nữa điều tập cấm quân đi đối phó một giang hồ môn phái. Vậy đơn giản hoang đường, Đông Trương Đế còn phải ngự giá thân chinh, đơn giản hoang đường. Hoa Thừa Tướng khổ khổ khuyên can, Đông Trương Đế cuối cùng bỏ đi ngự giá thân chinh đích ý niệm. Cũng không xuất động cấm quân, lại hạ chỉ tờ trở về, muốn tờ trở về mang 10 vạn Tĩnh Hải đại quân đuổi vào thục trung. Tảo bình Đường Môn, lấy công chuộc tội. Hoa Thừa Tướng thấy không ổn, nhưng lực khuyên không có kết quả, chỉ có thở dài, tờ trở về nhận được Đông Trương để chiếu lệnh, rất không phải là tư vị. Mình Đường Đường Tĩnh Hải tướng quân, không có ở đây xa trường giết địch, cánh đi đối phó một giang hồ bang phái. Bây giờ biệt khuất nhưng hoàng mệnh khó vi phạm, hắn chỉ đành phải mang theo đại quân chạy tới thục trung. Bình định Đường Môn, chuyện đã xảy ra chính là như vậy bây giờ. Đường Môn đại sảnh một mảnh yên lặng, ai cũng không có lên tiếng 10 vạn triều đình đại quân. Như thế nào ngăn cản, chớ nói bây giờ Đường Môn bị thương nặng, coi như thời kỳ cường thịnh đích Đường Môn, cũng không có thể ngăn cản 10 vạn đại quân. Tháp, quá quân một trụ hàng long mộc, đứng lên, đạo Đường Môn không thể ngồi mà đợi tễ. Nếu triều đình xuất động đại quân, chúng ta liền hiệu triệu thục chung tất cả con dân, chống lại triều đình, Đường Nguyên đạo, nhưng triều đình đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện. Một khi vào thục, chúng ta không cách nào chống lại, vậy thì không nên để cho đại quân vào thục, quá quân hàng long mộc trên đất một hoa. Đạo, triều đình đại quân muốn vào thục, chỉ có thể đi thục đạo hữu ba, một cái là từ Tử Ngọ đạo trải qua Lệ Chi đạo vào Phù Lăng. Một cái là từ Bao Tà đạo trải qua Thước Thương đạo tới Dạ Ừ Dương, một cái là từ Trần Thương đạo trải qua Kiếm Môn Thục đạo vào Thành Đô Thục đạo từ xưa chật vật. Một chồng khi quan, vạn phu sở, chớ khai chỉ cần chúng ta thủ giữ cái này ba con thục đạo. Cho dù triều đình triệu đại quân, cũng không nhưng vượt qua. Hồi phục ba lâu 2012, 11, 16, 13. 13 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, có tộc lão đạo tuy là như thế, nhưng cũng có một khó khăn Tử Ngọ đạo, Bao Tà đạo cũng may làm. Còn đây là Đường Môn trúc địa, nhưng Kiếm Môn là Mộ Dung Thế Gia trông coi. Nếu như Mộ Dung Thế Gia không cho phép, chúng ta không cách nào bóp thủ Kiếm Môn tục đạo. Quá quân nhất thời trầm mặc cái này một tiết nàng dĩ nhiên rõ ràng. Hơn nữa nàng rất khó cưỡng cầu Mộ Dung Thế Gia vì Đường Môn đi đối kháng triều đình. Coi như Mộ Dung nguyện ý, hắn toàn bộ Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không đồng ý, nhưng nếu như mạnh mẽ thu hồi Kiếm Môn. Trước không nói có thể hay không thu hồi, coi như có thể thu hồi, cũng tương đương với khi dễ liễu toàn bộ Mộ Dung Thế Gia. Lấy Mộ Dung cá tính, hắn nhất định sẽ tự mình dẫn con em vào thục. Đến lúc đó không cần triều đình đại quân, đan là Mộ Dung Thế Gia đủ để tiêu diệt Đường Môn. Đại sảnh yên lặng như tờ. Đang lúc này, chợt có người nhà đi vào. Không người nói, có Mộ Dung con em cầu kiến. Xin, mời, rất nhanh, hai tên mày rậm mắt to đích hán tử đi vào đại sảnh. Chính là Chiêu Hổ Chiêu Báo hai huynh đệ bọn họ hướng quá quân chờ được quá lễ. Liền kính tới Đường Triết trước người. Đạo thiếu chủ của chúng ta có đâu cấp cho Tam thiếu, nói xong từ trong ngực lấy ra một quyển da dê. Đưa cho Đường Triết, lại lấy ra một phong thơ. Đạo, đây là thiếu chủ cho Tam thiếu đích tin. Thơ hai người nói xong, nữa một khom người, liền tự rời đi. Đường Triết rất kỳ quái. Là triển khai tin, thơ, phía trên le que đếm hàng chữ, Đường huynh, kiếm các vốn trúc Đường Môn. Mộ Dung thay mặt quản đã lâu. Cũng khi Phụng Hoàn nghe thấy triều đình vào thục, muốn nguy Đường Môn triều đình chuyện, thứ cho Mộ Dung khó nói hết miên lực, Mộ Dung có thể làm đích, chỉ lần này mà thôi, ngắm Đường huynh thứ lỗi. Đường Triết vội vàng triển khai ra dê cuốn, là một bức bản đồ, chính là Kiếm Môn bản đồ, phía trên cặn kẽ ghi chú liệu Kiếm Môn các nơi sơn xuyên, con sông, hiểm ải vân vân vị trí. Không nghi ngờ chút nào. Mộ Dung đem cái này bức bản đồ đưa về Đường Môn. Tương đương với đem toàn bộ Kiếm Môn trả lại cho Đường Môn, đây đối với Đường Môn bây giờ quá mấu chốt. Kia nào chỉ là tuyết trung tống thán, đơn giản là cứu vãn toàn bộ Đường Môn. Đường Ngạo ở bên cạnh cũng thấy được bản đồ. Trong lòng xúc động, trên thực tế hắn đối với Mộ Dung một mực tâm tồn ngăn cách. Mặc dù Mộ Dung nhiều lần tương trợ Đường Môn. Nhưng Mộ Dung Thế Gia một mực chiếm Kiếm Môn, hắn thủy chung cảnh cảnh với nghi ngờ, bây giờ Mộ Dung ở Đường Môn nguy nan nhất chi tế. Đem toàn bộ Kiếm Môn không có chút nào điều kiện trả lại cho Đường Môn. Đan là cái này một phần lòng ôm ấp khí phách, mình xa xa không kịp, khó trách quá quân lần nữa gọi mình không muốn đắc tội Mộ Dung. Mình thật đúng là so ra kém vị này Mộ Dung thiếu chủ. Đường Triết đem bản đồ đưa cho quá quân. Quá quân vừa kinh thả hỉ, lập tức nói, Ngạo mặt Triết mà, các ngươi lập tức mang theo con em đi trước tiếp thu Kiếm Môn. Bóp thủ Kiếm Môn thục đạo rồi hướng mấy tên tộc lão đạo, các ngươi đi trước Nam Trịnh. bóp thủ thước thương đạo cuối cùng đối với Đường Nguyên vợ chồng đạo các ngươi đi trước chấn ba. Bóp thủ lệ chi đạo, Đường Nguyên đạo chúng ta cũng rời đi. Vạn nhất, quá quân một trụ hàng long mộc đường môn từ ta tự mình chấn giữ. Đường Nguyên không có lại nói. Vì vậy mọi người chia nhau làm việc đi. Ngoài ngàn dặm, Cô Tô, Mộ Dung Sơn Trang, Mộ Dung Thế Gia một đám trưởng lão đủ tập đến đại sảnh. Là Mộ Dung xin, mời bọn họ tới nhưng tất cả trưởng lão từng cái một mặt mang tức giận. Không khí rất không tầm thường, bởi vì bọn họ đồng thời nhận được tin tức. Mộ Dung lại đem toàn bộ kiếm môn trả lại cho Đường môn. Điều này làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận. Hồi phục bốn lâu 2012, 11, 16, 13, 13 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, An Thúc ở trong sảnh. Tất cả trưởng lão từng cái một chất vấn An Thúc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. An Thúc chỉ có thể hết sức chu toàn. Có trưởng lão đạo An quản gia, thiếu chủ còn không hiện thân, có phải hay không không mặt mũi nào thấy chúng ta? An Thúc vội vàng nói, thiếu chủ lập tức liền đến. Xin, mời các vị trưởng lão an tâm một chút chớ nóng. Có vị trưởng lão vuốt trường râu ria, hiển nhiên rất có địa vị. Đạo thiếu chủ làm việc luôn luôn trầm ổn, như thế nào làm ra lớn như thế nghịch chuyện hôm nay đem kiếm môn đưa cho người khác? Ngày khác có phải hay không cũng muốn đem Cô Tô đưa cho người khác. An Thúc xuất mồ hôi chán, không dám lên tiếng, lúc này, tính bên ngoài chợt truyền vào một thanh ôn văn nhĩ nhã thanh âm, đại trưởng lão nói quá lời. Mộ Dung không cười, chưa đến như thế, giọng nói trong, Mộ Dung mang theo một tiếng tự y phi phong, nhẹ bước mà vào, trong ngồi xuống, mang trên mặt ôn văn đích mỉm cười. Đại sảnh tức thì yên tĩnh trở lại một lát sau. Đại trưởng lão đạo kiếm môn một chuyện. Thiếu chủ có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích? Mộ Dung bình tĩnh nói, ta xin, mời các vị trưởng lão tới trước. Chính là vì giải thích chuyện này. Có trưởng lão đạo kiếm môn tuy chỗ thuộc chung, cũng là Mộ Dung gia nghiệp, làm đầu bối sở lưu. Thiếu chủ vì sao dễ dàng đưa người? Hắn cái này vừa nói. Các trưởng lão khác cũng ngươi một lời ta một lời chất vấn lên. Nhất thời phí dương dương Mộ Dung ngồi ngay ngắn trong sảnh. Mặc cho bọn hắn xảo cho, cũng không lên tiếng, thủy chung mặt mang ôn văn. Mấy vị kia trưởng lão xảo một hồi, từ từ yên tĩnh trở lại, không dám nữa xảo cho đi xuống. Lúc này Mộ Dung là mở miệng nói kiếm môn nguyên trúc đường môn. Vì Mộ Dung bày quản. Mộ Dung nếu làm của riêng, là vì bất nghĩa ta nghe nói, mình vật, không thể nhẹ dư, người khác vật, không thể trường chiếm, đại trưởng lão vuốt râu ria, đạo ta nghe nói, ngày cùng phất lấy, phản bị kỳ cữu, lúc tới không được, phản bị kỳ ương nếu kiếm môn là đường môn tổ tiên tự tay tương tặng. Chính là Mộ Dung sở chúc, thiếu chủ chắp tay đưa để cho, là vì bất hiếu. Thiếu chủ như thế nào đối với phải khởi Mộ Dung Thế Gia liệt tổ liệt tông? Chấm, đại trưởng lão lời nói này nhưng coi là tương đối nghiêm nghị. Nhưng Mộ Dung như cũ mặt ôn văn, đạo ta cũng nghe nói. Đem muốn yếu chi, tất cố mạnh chi, đem muốn phế chi, tất cố hưng chi, đem muốn đoạt chi, tất cố cùng chi phải. Chưa chắc vì phúc thất, chưa chắc làm hại, thiếu chủ, đại trưởng lão, kháng long bữu hối. Doanh không thể lâu Mộ Dung Thế Gia đích căn cơ ở Cô Tô. Thục trung đất, không phải là mấy sở chúc, cưỡng chiếm vô ích, thiếu chủ, đại trưởng lão yên tâm. Mộ Dung làm việc tự có phân tắc, sẽ không thật xin lỗi Mộ Dung Thế Gia, lại không biết thật xin lỗi Mộ Dung Thế Gia liệt tổ liệt tông. Ta nói dừng lại ở này, đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão xin, mời trở về, đại trưởng lão đạo ta tin tưởng thiếu chủ. Chỉ mong thiếu chủ sau này mọi việc nghĩ lại, đại trưởng lão cùng một đám trưởng lão rời đi đại sành. Thần sắc rốt cuộc không lắm cùng Duyệt An Thúc hỏi, thiếu chủ. Vì sao không cùng tất cả trưởng lão nói ra nguyên nhân thực sự? Mộ Dung khẽ mỉm cười, đạo coi như nói ra nguyên nhân, bọn họ cũng sẽ không tiếp nhận. Đồ phí thần thiệt, An Thúc đạo chẳng qua là bọn họ hiểu lầm thiếu chủ nhẹ tán gia nghiệp. không cần gấp gáp, ta chỉ không thẹn với lòng An Thúc. Hoa Khôi đại hội chuyện chuẩn bị như thế nào? Hết thảy thỏa đáng, chỉ đợi Hoa Khôi chi kỳ. Mộ Dung gật đầu một cái. Đang lúc này, một cái cạn hoàng thân ảnh bay bước mà vào. Là Liễu Diệp, vừa đi vừa hô thiếu chủ. Gia biến cố Liễu, Tây Môn, Công Tôn, Nam Cung Tam gia liên hiệp Tần Hoài có thể coi là kế chúng ta Mộ Dung thế gia. Cách chương.